Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 80, Bảo Thạch Chi Thành. Hình lập phương diện tích rất lớn, hơn 10 người đứng lên trên tương đối trống trải. Tại Trần Binh cùng hết thảy Bảo Thạch tộc nhân đều đi lên về sau. Tử Thủy Tinh ngón tay khẽ động, hình lập phương hòn đá liền hướng về phía xa xa Bảo Thạch Chi Thành tung bay tới. Mà phương ngươi đến Bảo Thạch Chi Thành là muốn tìm một cái kẻ trộm mộ lưu lại bảo tàng. Đô Lo bọn người ở tại Hiếu Kỳ đánh giá phía dưới tầng dưới chót mặt đất cùng bốn phía. Các nàng không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng. Thuyền cứu nạn phi thuyền rơi xuống sau xuất hiện biến cố lớn. Phía dưới biến hóa quá khổng lồ. Tử Thủy Tinh ngay tại Trần Binh bên người. Nàng nhìn một cái nàng những tỉ muội kia về sau. Quay đầu hỏi Trần Binh. Trần Binh trước đây từng cùng Đô Lo đề cập tới đi Bảo Thạch Chi Thành mục đích. Tử Thủy Tinh hẳn là từ Đô Lo nơi đó biết được. Đúng vậy. Ta được đến kẻ trộm mộ ít lưu lại tàng bảo đồ. Căn bản tàng bảo đồ chỉ hướng. Bảo tàng ngay tại các ngươi Bảo Thạch Chi Thành bên trong. Trần Binh gật đầu. Không có còn muốn trong thang máy sự tình. Hắn xuất ra tàng bảo đồ. Cho Tử Thủy Tinh xem. Nếu như Tử Thủy Tinh nhận ra tàng bảo đồ bên trên đánh dấu. Vậy thì càng tốt hơn. Này tàng bảo đồ. Bên trên đánh dấu là Bảo Thạch Chi Thành bên trong một tòa thần điện. Tử Thủy Tinh không có khiến cho Trần Binh thất vọng. Tàng bảo đồ vẽ đến rất đơn giản. Nhưng nàng nhìn lướt qua. Liền nhận ra tàng bảo đồ bên trên chỗ bày tỏ kiến trúc. Thần điện, Bảo Thạch Chi Thành bên trên có loại này kiến trúc sao? Đô Lo cùng Lam Bảo Thạch các nàng nghe vậy hiếu kỳ đi tới. Các nàng di chuyển đến Bảo Thạch Chi Thành mới mấy ngày. Bảo Thạch Chi Thành diện tích không nhỏ. Các nàng không có chuyên môn đi tìm hiểu Bảo Thạch Chi Thành. Đối Bảo Thạch Chi Thành hiểu rõ cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Đương nhiên, tại Bảo Thạch Chi Thành phía bắc so góc vắng vẻ trong khắp ngõ ngách. Xem ra thiên đường thuyền cứu nạn xảy ra vấn đề. Cái kia kẻ trộm mộ ít đi vào Bảo Thạch Chi Thành. Đồng thời ở nơi đó lưu lại bảo tàng. Tử Thủy Tinh gật gật đầu. Cái kia khiến cho ngọc đỏ khôi phục mẫu thạch. Có thể hay không đã bị cái kia kẻ trộm mộ cho trộm đi. Nguyệt Quang Thạch yếu ớt lên tiếng. Từ tuổi tác tới nói. Nguyệt Quang Thạch so Đô Lo còn nhỏ. Màu da là tự nhiên hơi mờ đạm màu trắng. Thân thể khéo léo đẹp đẽ. Tương đối đáng yêu. Đáng tiếc liền là tương đối sợ người lạ. Có khả năng này, người tới thế nhưng là kẻ trộm mộ. Chung quanh lo lắng thanh âm liên tiếp vang. Lên, không cần lo lắng quá mức. Thiên đường thuyền cứu nạn vật tư phong phú. Coi như thật là bảo thạch mẫu thạch đều không thấy. Cũng có những biện pháp khác có thể làm cho ngọc đỏ khôi phục. Mà phương hắn khiến cho Đô Lo khôi phục. Dùng cũng không phải là bầu dục thạch mẫu thạch. Tử Thủy Tinh quả nhiên là đám người đại tỷ tỷ. Nàng lên tiếng an ổn chúng bảo thạch mỹ nữ. Đúng nga, mà phương người lại đi tìm một khối loại kia bảo thạch tới liền phải. Đô Lo vỗ vỗ Trần Binh bả vai. Một bộ nhờ vào ngươi thần thái. Cái này không có vấn đề. Cái kia bảo thạch ta nghĩ biện pháp lời nói. Còn có thể lấy được một khối. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, hắn có sinh mệnh nhân tạo bảo thạch mảnh vỡ kỳ thật đã dùng hết. Nhưng mà tại Hoa Phiêu Miểu nơi đó còn có một khối. Có cần Trần Binh có thể đi hướng về phía Hoa Phiêu Miểu muốn tới. Đền bù tổn thất nàng mặt khác bảo vật. Thật sao? Cái kia thật sự quá tốt rồi. Những này bảo thạch mỹ thiếu nữ lập tức đều là an tâm. Đúng rồi. Tử Thủy Tinh, chiếc này thiên đường thuyền cứu nạn người quản lý, liền là chỉ có cái kia cái trí tuệ nhân tạo AI sao? Trần Binh nhớ tới vừa mới nhận được bên trong gia viên nhiệm vụ. Muốn dò xét phía dưới thuyền người quản lý sự tình, liền ta biết là chỉ có cái kia trí tuệ nhân tạo AI, ta cũng chỉ là cùng nó liên lạc qua một lần. Nhưng mà thuyền cứu nạn phi thuyền rơi xuống tại Sly Vương quốc bên trên đã không biết qua bao lâu thời gian, phi thuyền hệ thống không biết tình huống gì, đã vô pháp cùng trí tuệ nhân tạo AI liên lạc. Từ ngươi nói tình huống đến xem, phi thuyền sớm đã ở vào không người quản lý trạng thái. Từ thủy tinh có chút phiền não mà nói, không người quản lý trạng thái, còn có bên trong gia viên hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ. Nghĩ đến cái kia trí tuệ nhân tạo AI đã xong đời. Về phần từ thủy tinh các nàng là có phải có muốn làm thuyền cứu nạn phi thuyền người quản lý sự tình? Trần Binh không có vội vã hỏi. Đang khi nói chuyện, hình lập phương hòn đá bay đến nổi bồng bềnh giữa không trung bảo thạch chi thành. Hòn đá chậm rãi tựa ở bảo thạch chi thành bên bờ một cái đá cẩm thạch hình tròn bình đài. Nhưng mà cái này hình tròn bình đài cũng là thiếu một mảng lớn diện tích. Lúc trước phi thuyền rơi xuống lúc, bảo thạch chi thành nhận tổn thương không nhỏ, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không hơn 10 bảo thạch mỹ nữ toàn bộ rơi vào phía dưới tầng dưới chót nhất mặt đất. Cẩn thận một chút, chung quanh khả năng còn gặp nguy hiểm, hơn 10 người cẩn thận nhảy đến càng khu vực xa một chút. Cẩn thận lục, thật thê thảm, bảo thạch chi thành gần như hủy sạch. Làm sao lại tổn hại đến lợi hại như thế? Từ phía dưới xem, không nhìn thấy bảo thạch chi thành chân chính bộ dáng. Lúc này trở lại bảo thạch chi thành, một đám bảo thạch mỹ nữ mới phát hiện, bảo thạch chi thành đã hoàn toàn biến thành phế tích, đã từng cao ngất kiến trúc, đã gần như hoàn toàn đổ sụp. Từ thủy tinh tỉ tỉ, ta nhớ được sân huấn luyện đổ sụp, chúng ta từ trên cao rơi xuống lúc, thành thị phần lớn địa phương vẫn là hoàn hảo a. Đô Lo chạy tới hỏi Tử Thủy Tinh, liền sân huấn luyện mặt đất đều liên miên đổ sụp xuống dưới. Khác kiến trúc sụp đổ có gì kỳ quái? Phi thuyền rơi xuống, tạo thành tổn thương nhưng không chỉ một lần. Trong thành tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều sụp đổ, nhưng cũng còn có một số khỏe mạnh. Chúng ta thu thập một chút, vẫn có thể tìm được chỗ ở. Từ thủy tinh không hổ là chúng bảo thạch mỹ nữ đại tỷ tỷ. Đối mặt loại tình huống này cũng là rất bình tĩnh. Trong thành xem ra không có quái vật. Chúng ta chia ra hành động. Khổng tước thạch, làm bảo thạch các ngươi đi ngọc đỏ mẫu thạch. Xem có thể hay không tìm tới. Ta bồi ma phương người mạo hiểm đến thần điện đi tìm cái kia kẻ trộm mộ lưu lại bảo vật. Hoặc là chúng ta mẫu thạch cũng bị hắn lấy đi. Giấu ở nơi đó, Tử Thủy Tinh đánh giá một chút chung quanh, tùy theo lên tiếng an bài. Được rồi, Lam Bảo Thạch, chúng ta bên này đi. Khổng Tước Thạch cùng Lam Bảo Thạch, hướng về phía các nàng đã từng chỗ ở đi đến. Ta muốn đi thần điện. Đô Lo chạy như bay đến Trần Binh bên người, tìm kiếm mẫu thạch phí sức lại tẻ nhạt. Nàng mới không muốn làm. Ngược lại là đi theo đi tìm bảo tàng, có ý tứ còn kích thích, ta cũng muốn đi, Nguyệt Quang Thạch cũng là hiếu kỳ bé cưng, chỉ là chính nàng một người, nàng khẳng định không dám theo Trần Binh đi, nhưng có Tử Thủy Tinh cùng Đô Lo ở một bên, nàng cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, cái kia đi thôi, cẩn thận một chút, mặt đất có nhiều chỗ đã nứt ra, Tử Thủy Tinh không có phản đối. Nàng dẫn đầu đi phía trước một bên, biến thành phế tích sau bảo thạch chi thành đường không dễ đi. Cho dù có Tử Thủy Tinh dẫn đường, bốn người cũng đi bên trên 10 phút đồng hồ, mới đi đến trước thần điện. Khác kiến trúc phần lớn đã tổn hại biến thành phế tích. Nhưng thần điện lại là tương đối hoàn chỉnh. Tử Thủy Tinh nhìn xem kinh ngạc, thần điện cùng đi qua so sánh, chỉ là nhiều dấu vết tháng năm. Trần Binh lại giải đọc một lần tàng bảo đồ, xác nhận bảo tàng liền ở trong thần điện. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, muốn tiến vào thần điện, nhưng ở hắn tới gần thần điện lúc, một đường ma pháp lá chắn bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lại thần điện, ngăn cản Trần Binh tiếp tục đi tới. Ma pháp lá chắn, Tử Thủy Tinh kinh ngạc, tại quá khứ, thần điện ở đây cũng không có vật như vậy. Muốn cầm bảo tàng quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trần Bình nhìn thấy ma pháp lá chắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể trực tiếp đi vào cầm đồ vật, đó mới là cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.